Lời nói dối của thần. Quyển 2 chương 21-2, phụ lục vớ được vàng, mặt cười. Khuyến khích coi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đang ôn thi sấp mặt nhưng vì chán quá nên tiện tay vọc điện thoại cũ ra coi, kết quả thần kỳ là lôi ra được một sấp ảnh hồi mấy năm trước mình từng tự tưởng tượng và vẽ các nhân vật của mình trông ra làm sao. Nhiều ảnh lắm nhưng vì chất lượng chụp quá bè bét nên ca đăng lên được. Đây là mấy cái còn nhìn rõ hơn một tí. Đây là ai á? Theo mình thì đây là thời niên thiếu của Thánh Fly. Mà không, Thánh Fly nào giờ vẫn mang bộ dạng của một cậu thiếu niên, có thay đổi gì đâu. Mình nói là thời niên thiếu vì khi trưởng thành theo mình người sẽ trông dư thế này. Nhưng mà tiếc là Thánh Fly ca lớn nữa, nên đây chỉ là tưởng tượng thôi. Hình như đây là Clara trước biến cố tình cảm với Louis. Và sau biến cố ấy, còn đây hình như là Luca Guillaume đó. Bất ngờ hơn, ngày xưa mình vẽ Gabriel trông như này, chết cười. Ghiu nữa chứ, câm nín luôn. Bonus thêm tấm hình ngồi nghĩ nửa ngày vẫn chưa biết hồi ấy vẽ ai. Thỉnh thoảng xem lại chỉ ngồi tuét miệng ra cười. Khả năng vẽ có hạn, nhưng trí tưởng tượng thì vô cùng. Nói nghe, ngày xưa xưa ấy mình còn có ước muốn gửi con mình. Tức là câu chuyện này, đi xuất bản nữa kìa, nhưng càng lớn càng thấy văn chương hữu hạn, thời gian hữu hạn, đam mê cũng hữu hạn, ca nên mơ quá nhiều. Xong rồi, một lúc nào đấy mình còn muốn chuyển con mình thành Tia Chanh, nhưng mà, hãy nhìn mấy bức vẽ trên thì thấy, chúng ta ca nên mơ giữa ban ngày. Mình còn nghĩ, sẽ cố kiếm nhiều xiền để thuê ai đó vẽ nhân vật cho mình. Nói chung, giờ mình vẫn trẻ trâu, nhưng cái thời trẻ nghé mình vô tư lắm. Kiều lắm, nhìn lại thời gian trôi qua nhanh quá. 2, ngày kia mình thi rồi, cách chương.